Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Con Đường của Thái Thượng Đạo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà Phương Hành chiến đấu xong với Cực Ác Ma Chủ thì hắn đã hấp thu được lực lượng của Cực Ác Ma Chủ và thực lực tăng lên rất mạnh. Bây giờ có thể đánh được cả bọn Tiên Tôn rồi. Tuy nhiên khi mà mọi người gọi là hoàn thành cái mục tiêu đấy là bắt cóc đế tử đế nữ thì Thái Hư Bảo Bảo lại cho đến thông tin đấy là Từ Huyền Tiên Soái đang phối hợp với Lăng Hư Tiên Tôn đứng ở một cái truyền tống trận nào đó, tuy nhiên không đi thông được nhưng rất có thể là sẽ đến đây rất nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe được lời của Lão Phượng Hoàng, Ngao Liệt nhìn hắn không vừa mắt, lạnh lùng nói: "Sao ngươi lại biết?" Tiểu nhi lớn mật. Lão Phượng Hoàng nổi giận lạnh lùng nhìn hắn, nhưng Ngao Liệt không chút yếu thế, trừng ngược trở về. Hắn nói rất đúng, nhưng lúc này Phương Hành lại mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người của Tử Huyền Tiên Soái. Lúc trước hắn vừa mới xuất quan, nghe nói Tử Huyền Tiên Soái phản bội Đại Xích Thiên, trốn vào Lục Ma Thiên, nhưng tới hôm nay lại không thấy bóng dáng Tử Huyền Tiên Soái đâu. Cho tới lúc này ở dưới Thái Hư huyễn tượng trông thấy, lại phát hiện hắn căn bản không giống như trốn tránh, mà trái lại cùng với Lăng Hư Tiên Tôn quan hệ cực kỳ thân cận. Hắn không phải là người ngu, liên hệ tất cả sự tình, linh quang khẽ động, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Nhìn bộ dạng này thì Đại Xích Thiên là không thể quay về được rồi. Hắn nhịn không được mà cười khổ. Vì Từ Huyền Tiên Soái kia phỏng chừng vẫn luôn có không trốn tránh Đại Xích Thiên, Phương Hành càng tin tưởng hắn trốn tránh là có quan hệ tới mình. Vì lão tướng Đại Xích Thiên này đã sớm hoài nghi thân phận của mình, chỉ là không có bằng chứng. Hắn là sau khi nghe nói Đại Xích Thiên đại loạn, Đế Lưu chém giết đế nhai, liền mượn danh trốn tránh để trốn vào tinh vực, đi thăm dò thân phận chân thực của mình. Dù sao coi như mình giấu được nhất thời, không thể không lưu lại manh mối. Tu vi của hắn cao như thế, ở trong bóng tối để tìm kiếm, thì làm sao có khả năng không thu hoạch được gì. Mà Lăng Hư Tiên Tôn thì nhất định đã sớm biết chuyện này. Bây giờ cục diện như vậy, đúng là giống như Lão Phượng Hoàng nói, bọn họ không thể lâm thời điều khiển đại quân đến Cực Nhạc Thiên, nhất định là đã sớm có chuẩn bị, đã sớm muốn mượn đại trận của Cực Lạc Thiên truyền tống đến Thái Ách Thiên để bắt mình. Đã như thế, mình ở Lục Ma Thiên chọc ra phiền toái lớn, có thể sẽ đẩy hết lên người mình. Nhưng chỗ tốt ở Lục Ma Thiên thì lại đều quy về Đại Xích Thiên. May nhờ là Thái Ách Thiên tan vỡ, bọn họ không truyền tống đến được, trái lại bị Thái Hư Bảo Bảo phát hiện ra. Coi như truyền tống trận bị hủy, bọn họ cũng có thể vượt qua tinh không mà đến. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Lão Phượng Hoàng đứng lên cười lạnh nói: "Thái thượng đạo đồ, theo lão phù tới Thái cổ yêu vực đi." "Anh rể, không nên tin hắn, yêu tộc là muốn lợi dụng ngươi, lấy truyền thừa của bọn họ mà thôi." Ngao Liệt tức giận lạnh lùng nói: "Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi Long Giới." "Đi Long Giới để làm con rùa đen rút đầu sao?" Kiếm Ma lão tổ cười lạnh nói: "Nếu như ngươi chỉ muốn tránh họa, bảo tồn thực lực, làm sao có thể vượt qua đại kiếp nạn được?" Ngay cả quái thai viên gia cũng nhàn nhạt nói một câu: "Chống đỡ đại kiếp mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay." Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân cực kỳ ngưng trọng, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn Phương Hành, đều đang đợi hắn trả lời. Nhưng lúc này Phương Hành không đáp lại, hắn cau mày, khí thế trên người tăng vọt như núi lửa sắp bạo phát, không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người, sắc mặt khó coi cười nói: "Đừng có gấp, các ngươi đều đừng có gấp, cho ta thời gian suy nghĩ một chút." Mình quả thật là cần phải suy nghĩ một chút, ôm theo ý niệm này, Phương Hành chìm vào thức giới. Lúc này thức giới của hắn đã đại biến, so với trước kia quả thực là long trời lở đất. Tu vi của vạn sâu hải quy về cho thức giới, làm bản nguyên của thức giới mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Hơn nữa cái loại nội tình tăng trưởng này còn đang không ngừng tiến hành. Phương Hành đi lại trong thức giới có thể cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ nào đó, bởi vì mặc dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới là có thể trong thời gian ngắn ngủi thức giới lại xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Loại biến hóa kia thậm chí làm cho người ta có cảm giác là tu vi mà thấp một chút thì đã không cách nào nhận biết đây là thức giới hay là đại thế giới cả. Mới nhìn thì sơn thủy như họa, thường phùng vô ngần, tiên khí nồng nặc, khí thế mà chân thực. Cái này căn bản là một thế giới chân thực, có ý chí và thiên đạo của mình. Mà vị trí trung tâm thức giới từ lâu đã không thấy bóng dáng vạn sầu hải. Phương Hành cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy ở trung tâm thức giới có thêm một cái hồ lớn. Cái hồ này tràn ngập ma khí, nhưng ma khí bốc hơi ra lập tức lại hóa thành tiên khí nồng đậm tiến vào thức giới. Mà bên cạnh hồ lớn này thì mọc ra một cây cổ tùng, cành hướng lên trời như một người không cam lòng mà tuyệt vọng. Ở bên cạnh cổ tùng thì có chắp tay đứng một người, tựa hồ đứng ở đây rất lâu, hơn nữa vẫn sẽ đứng ở chỗ này. Đế Lưu. Đám người đầu cơ trục lợi trong quái tháp kia, thình lình bảo vệ cây cổ tùng này tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Phương Hành nhìn thấy hắn nhưng không có để ý đến, chỉ trực tiếp đi qua, đi về một hướng khác của hồ lớn. Dưới chân hắn, thức giới biến hóa vô cùng vô tận, có một loại cảm giác biến hóa đến cực hạn. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, trong thức giới này, theo hồ lớn bốc hơi, tiên khí còn liên tiếp tràn ngập thiên địa. Điều này làm cho thức giới có một loại cảm giác dồi dào, đã tiếp cận với trạng thái hoàn mỹ. Cổ vu thập nhị tế thực sự là một loại pháp môn tu luyện, thô bạo mà đơn giản. Phương Hành cất bước đi trong thức giới, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, lầm bầm lầu bầu, mang theo một chút thổn thức. Lần này Lục Ma Thiên có được toài nguyên, toàn bộ lại tế lên trên người Vạn Sầu Hải, lại theo đạo cơ của hắn tan vỡ, đưa về thiên địa, cũng để lực lượng hiến tế này về lại thức giới của ta, một hơi chặt đứt 18 đường mệnh số. Sau đó Thái Ích Thiên tan vỡ, khí tức của Thái Thượng Đạo gia trì, lại làm mệnh số đứt thêm 15 đạo, 63. 81 mệnh số đã đứt tới 63 đạo. Nói ra con số này đủ làm cho tất cả mọi người giật mình, nhưng trong giọng nói của hắn không có ý mừng, chỉ có thở dài và cảm khái bất tận. Thật sự đến thời điểm phải làm ra lựa chọn rồi sao? Mảnh thức giới này trưởng thành, rốt cuộc đã đạt đến cực hạn rồi sao? Không sai, người cách số lượng kiểu kiểu quy nhất đã càng ngày càng gần. Ở bên tai Phương Hành có một âm thanh bình thản vang lên. Quái tháp chẳng biết khi nào đã bay tới trước người hắn. Không giống như trước đây, lần này quái tháp trôi nổi giữa không trung, trên tháp tử khí mịt mờ, có vô số bóng dáng hiển hóa ra ngoài tháp. Trong này có nam tử đầu bạc trắng, có người anh tuấn như yêu, khí thế như vực sâu, cũng có cự hán đứt đầu, có thư sinh tay cầm cuốn sách, cũng có nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, nhưng biểu hiện nham hiểm, càng có yêu ma, biến hóa vô chừng. Trong này không phải mỗi người Phương Hành đều gặp, nhưng có thể cơ bản đoán được lai lịch của bọn họ. Hắn có thể nhận được, chỉ có là nam tử anh vĩ mái đầu bạc trắng kia, đó là thiên ma. Cự hán đứt đầu chính là hư ảnh lúc trước, hắn ngộ ra tam muội chân hỏa thì mới xuất hiện. Lão thư sinh thì chính là vô hiểu tiên nhân, hư ảnh âm dương của thần ma giám. Yêu ma biến ảo không ngừng thì có quan hệ với Bắc Cầu yêu địa. Ngoài ra còn có một ông lão mặt như vỏ quất, là tâm ma mà lúc trước tiểu công chúa cho mình. Đây chính là tinh hồn của bàn đào thụ sao? Ngoài ra còn có một nam tử mặc áo xanh vóc người thon dài. Phương Hành nhìn hắn ánh mắt run lên. Đó là Thanh Khâu Hổ Vương sao? Ngay cả Phương Hành cũng không biết là có nhiều đại nhân vật mình gặp thoáng qua sẽ lưu lại dấu ấn trong thức giới của mình. Có cần chúng ta tự giới thiệu thân phận của mình không? Trong tay của vô hiểu tiên nhân nâng cuốn sách, nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi ý kiến của Phương Hành. Không cần, nhưng các người hẳn đều là loại người kia. Phương Hành vốn có chút ngạc nhiên, nhưng nghe lời nói của hắn thì trong lòng giật mình, trầm thấp mở miệng hỏi. Thiên Nha mản nhàn nhạt trả lời. Không sai, chúng ta đều là người làm ra lựa chọn đồng nhất. Phương Hành ngẩng đầu nhìn họ muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Những bóng mờ trên quái tháp kia và lúc này cũng đều duy trì trầm mặc, thật lâu không nói một câu, bầu không khí vắng lặng đáng sợ. Qua rất lâu, Phương Hành mới thở dài, ánh mắt rơi vào trên mặt thiên ma, cười khổ nói. Vừa nãy ngươi rõ ràng có thể tự mình chám Vạn Sầu Hải, nhưng lại dạy ta dùng loại phương pháp kia để giải quyết hắn, hẳn là vì muốn nói cho ta biết tầm quan trọng khi bước ra một bước kia. Lát mà đầu kia bởi vì lĩnh ngộ có hạn, không bước ra được bước mấu chốt nhất, vì lẽ đó cuối cùng tự hại chết mình. Mà ta tuy năng lực chịu đựng của Thái Thượng Thức Giới mạnh hơn hắn nhiều, nhưng mà trải qua chiến dịch này cũng đã đạt đến cực hạn. Không sai, Thiên Ma lạnh nhạt nói, chúng ta không có đi qua con đường Thái Thượng Đạo, nhưng kinh nghiệm khá nhiều, có thể cùng ngươi thảo luận một chút. Thái Thượng Thức Giới này kỳ thực chính là tu vi của ngươi. Ngươi một ngày không đạt tới kiểu kiểu quy nhất, năng lực chịu đựng của Thái Thượng Thức Giới sẽ một ngày có hạn. Mà bây giờ ngươi đã chặt đứt 63 đầu mệnh số, đạt đến đột phá 69, mà loại thời điểm vào 7 chính là cảnh giới của cửu tiên vương. Chỉ có đạo tâm kiên ổn, tâm và thiên hợp nhất mới có thể bước ra một bước kia. Chỉ là đạo kiếp của ngươi vẫn chưa qua. Các ngươi từ lúc ở Đại Xích Thiên liền nói với ta đạo tâm chi kiếp. Ám chỉ chính là lựa chọn hiện tại sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn bọn họ. Có thể nói là vậy, Thiên Ma lạnh nhạt nói. Nói lớn thì đạo tâm có vô số biến hóa, nói nhỏ thì chỉ là một lựa chọn thôi. Mấy phương án kia đều tốt, nhưng ta một cái cũng không muốn chọn. Phương Hành trả lời rất thẳng thắn, thậm chí mang theo ý giận hờn, giống như cố ý nói vậy. Nhưng mà Thiên Ma nghe xong lại không có bất ngờ. Chúng ta đã sớm biết. Hừ. Phương Hành quái gở cười một tiếng, rõ ràng không tin hắn. Vô Hiểu tiên nhân nhẹ nhàng hít vào một hơi mà nói: "Trên thực tế, từ khi ngươi ở trong ba đạo thiên thư của Thái Hư Tiên Vương ngộ ra được đạo tâm viên mãn thì chúng ta sẽ biết là có một ngày như thế. Bây giờ mấy phương án kia đều tùy theo sự lựa chọn của ngươi. Ngươi lựa chọn cái nào cũng hợp lý, nhưng nếu như ngươi chọn như vậy thì sẽ không vượt qua được đạo tâm chi kiếp, bởi vì ngươi cũng biết có lựa chọn thì sẽ có bỏ qua. Bất luận chọn cái nào, ngươi cũng giống như phá bỏ đạo tâm, tu vi của ngươi sẽ tan thành mây khói." Ánh mắt Phương Hành lấp lóe mấy lần, sau đó ảm đạm xuống. Trong lòng hắn sớm đã có linh cảm, nhưng nghe Vô Hiểu tiên nhân nói vậy, vẫn cảm giác cực kỳ trầm trọng. "Vậy ta ai cũng không chọn, tự mình chơi đi. Trước là giúp bọn họ giết chết ba tên tiên đế, dù sao cái này cũng là thứ mà bọn họ muốn làm." Phương Hành cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lạnh lùng mở miệng: "Nếu như trong lòng người nghĩ như thế thì sẽ không chủ động tìm tới chúng ta." Đoạn Thủ tiên nhân ở trong lòng ngực ôm cái đầu của mình, cái đầu kia đang cười lạnh nói: "Chém giết ba vị tiên đế tự nhiên là chuyện mà chư thiên vạn giới cần phải đồng tâm hiệp lực, nhưng mà sau khi làm xong chuyện này thì sao? Thuyền vẫn lật úp, thuyền đã rách tả tơi, căn bản không thể dung được nhiều người như vậy. Đến thời điểm đó, ngươi dự định lưu lại ai trên thuyền rồi để cho ai rời thuyền, hoặc là nói ngươi trực tiếp thoái ẩn, căn bản không quản bọn họ, tùy ý để bọn họ chém giết lẫn nhau sau. Ngươi làm như vậy cũng không phải đại viên đại mãn, trái lại là vứt bỏ tất cả mọi người." Câu nói sau cùng này như thiên lôi hàng lâm, trong nháy mắt để sắc mặt Phương Hành cứng lại. "Ta quản bọn hắn làm cái quái gì?" Sắc mặt hắn có chút tái đi, lần thứ nhất trong đời nói chuyện không có lẽ thẳng khí hùng như vậy, mà âm thanh có chút run rẩy. "Ta từ vừa mới bắt đầu đã để bọn hắn tự sinh tự diệt, ta đi con đường của ta, các ngươi đi đường của các ngươi, có chết hay không ăn thua gì đến ta." "Nói rất hay," Vô Hiểu tiên nhân nói, liền để Phương Hành á khẩu không trả lời được. "Nhưng cho thêm một vạn lần người vẫn không làm được." Lần này Phương Hành chân chính trầm mặc lại, trầm mặc rất lâu, cũng không nói lời nào, chỉ là buồn khổ mà không có chỗ phát tiết. "Vậy ta thực sự không có đường nào có thể đi sau?" Thời điểm nói lời này dáng rất quán như tiểu tụy đi 10.000 năm vậy. Thiên ma lời nói giống như lợi kiếm đâm xuyên vào trong lòng hắn. "Người vẫn có lựa chọn, hoặc nói là lựa chọn duy nhất của ngươi, theo đạo tâm của ngươi tiếp tục đi, để tất cả những thứ này đều có kết cục viên mãn, bất thiên, bất ỷ." Phương Hành ngẩng đầu lên: "Cái gì?" Thiên ma lại nói: "Thái thượng đạo." Trong mắt của Phương Hành bắn ra tinh quang, lạnh lùng nhìn thiên ma, mà lúc này ánh mắt của thiên ma yên tĩnh, căn bản không nhìn hắn, cũng không cảm giác được ánh mắt của hắn. "Đó là con đường duy nhất để cho ngươi không cần phải làm ra lựa chọn lấy hay bỏ, con đường duy nhất có thể tránh cho bọn họ tương lai giết đến một mất một còn, máu chảy thành sông, cũng là con đường duy nhất có thể để chiếc thuyền này tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng đi tới bỉ ngạn." Chỉ có âm thanh của Vô Hiểu tiên nhân vang lên chấn động mọi người: "Chặt đứt trường sinh, thúc đẩy luân hồi." "Con đường thái thượng đạo, các người còn có mặt mũi nói tới con đường này sao?" Đột nhiên Phương Hành phẫn nộ quát: "Lúc trước diệt thái thượng đạo không có phần của các ngươi sao? Hoặc ít hoặc nhiều đều từng tham dự." Ánh mắt của Vô Hiểu tiên nhân yên tĩnh hồi đáp: "Lúc trước lý niệm của thái thượng đạo quá cao xa, cũng quá đáng sợ, gây nên sự phản đối của chư thiên vạn giới, thậm chí là khủng hoảng. Bởi vậy mà không thể không liên thủ tiêu diệt bọn họ, thậm chí không muốn để đạo thống của bọn họ lưu chuyển trên thế gian. Nhưng mơ hồ có một nhóm người ý thức được lý niệm của thái thượng đạo có chỗ thích hợp. Cũng chính vì nguyên nhân này mà đạo thống của thái thượng đạo ở thiên nguyên mới có thể bảo tồn. Mà sau đó chư thiên vạn giới, Phật đạo yêu ma đều dùng biện pháp của mình đối kháng đại kiếp nạn. Chỉ tiếc là chúng ta đều đã thất bại, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là... Không thể làm gì khác hơn là nhặt lại con đường thái thượng đạo sau." Phương Hành trả lời, trong lời nói mang theo tức giận, càng nhiều hơn lại là phiền muộn. "Không sai, chỉ có con đường kia mới có thể ứng đối đại kiếp nạn." Thiên ma bình tĩnh nói. "Nói trắng ra là tam thập tam thiên xuất hiện kiếp số cũng không quá khác với thiên nguyên năm đó. Người tu hành vốn là ích kỷ, truy cầu trường sinh, thay đổi lực lượng, theo đuổi quyền uy. Bọn họ dùng hết tất cả biện pháp để thỏa mãn tham dục của mình, và bọn họ xác thực có thể làm được điểm này. Chỉ là thiên địa thì có hạn, thời điểm bọn hắn đòi hỏi vượt quá năng lực chịu đựng của thiên địa, như vậy chính là thời điểm kiếp số hàng lâm. Đến lúc này, nếu như không buông tay, thì chỉ có một con đường chết." "Vậy buông tay, không phải là được..." Phương Hành tức đến nổ phổi rồi nói. "Bọn họ không thể buông tay." Thiên ma chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nói một câu như vậy. Phương Hành tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ là theo bản năng phản bác. Mình cũng lười hỏi nhiều. Thái thượng đạo vào một vạn năm trước đã linh cảm đến ngày này, Bởi vậy bọn hắn chuẩn bị từ rất sớm, thôi diễn ra một con đường không cần phải lợi dụng tiên mệnh tu hành. Bởi vì không dùng tiên mệnh, người người không được trường sinh, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Như vậy thì tất cả sẽ quy về thiên địa, sau đó lại luân hồi mà tu hành. Cứ thế, thiên địa mới có thể lâu dài. Chỉ tiếc khi đó tiên giới, lại có ai trên người mà không có tiên mệnh. Tu vi của ai không phải từ tiên mệnh mà tới. Thái thượng đạo muốn người khác từ bỏ tiên mệnh, tương đương với là để cho bọn họ phải từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Vô hiểu tiên nhân thấp giọng nói, vì lẽ đó con đường kia từ trên mặt bản chất là không thể thực hiện. Thái thượng đạo đưa ra loại lý niệm này, hầu như trong một ngày đã trở thành công địch của chư thiên vạn giới. Nhưng mà nếu chỉ như vậy, mọi người chỉ xem bọn hắn như kẻ điên, không thèm để ý tới. Nhưng khi mọi người biết, Thái thượng đạo đã bắt đầu thôi diễn ra con đường mới, chuẩn bị mạnh mẽ chặt đứt trường sinh của chúng tiên, thúc đẩy luân hồi, hơn nữa lấy lực lượng của con đường kia thực sự có thể làm được chuyện này, thì ai cũng không thể tha cho bọn họ. Sau đó liền liên thủ diệt Thái thượng đạo sau. Phương Hành ngẩng đầu lên lạnh giọng hỏi, có chút khó có thể lý giải, tại sao bọn họ vững tin là Thái thượng đạo có thể làm được? Vấn đề này thì đại khái ai cũng không rõ ràng bằng ngươi. Thiên Ma nhìn Phương Hành âm thanh bình tĩnh, ngươi đến lúc này còn không cảm giác được biến hóa của bản thân sao? Phương Hành thoáng ngẩn ra, sau đó cười khổ. Cảm giác được, sớm đã cảm giác được. Lấy thiên tâm ngự nhân đạo, ta cũng cảm giác được đánh bại bọn họ quá dễ dàng. Đều nói vạn sầu hải tu luyện ma đạo, có thể luyện hóa người khác thành của mình. Nhưng ta ngay cả lão ma đầu này cũng luyện hóa, vậy cái này lại tính là cái gì đây? Mấu chốt nhất là ta chỉ vừa mới ngộ được chân lý của Thái Thượng Cầu Đạo Kinh mà thôi. Nếu như ngộ được chân lý của Thái Thượng Vấn Tâm Kinh thì sao? Ngộ hết chân lý của Thái Thượng Tự Tại Kinh thì sao? Thái Thượng Kinh tu chính là thiên đạo, Thiên Ma lạnh nhạt nói. Lúc trước Thái Thượng Đạo biểu diễn lực lượng mà bọn họ thôi diễn ra cho chúng tiên xem, có thể nói là chấn kinh thư thiên vạn giới, cũng dọa sợ vô số đạo thống, các vị tiên vương. Bởi vì nếu như bọn họ có thể phong ấn thiên ý, tự nhiên cũng có thể để sinh linh tu luyện thành thiên ý. Chuyện này căn bản là vô địch. Những đạo thống khác, con đường tu hành chỉ lấy lòng người để cầu thiên đạo, mà Thái Thượng Đạo đi chính là phương pháp trực tu thiên đạo. Trời sinh liền ngự trị trên tất cả thần thông, ở trên 3.000 đại đạo. Mà hiện tại người đã đi tới điểm mấu chốt nhất, bước ra một bước kia, ngộ tâm vấn thiên. Đến lúc đó ta vẫn còn là người sao? Lúc này âm thanh của Phương Hành có chút run rẩy. Vấn đề này Thiên Ma không trả lời, tựa hồ đang chờ Vô Hiểu Tiên Nhân đáp. Nhưng Vô Hiểu Tiên Nhân cũng trầm mặc. Thanh Tà Tiên Vương cười gằn một tiếng. Tiên đạo vô tình, người sẽ đứt đoạn thất tình lục dục. Đến lúc đó trường sinh của sinh linh thế gian đều bị chấm đứt, vận mệnh nằm trong một ý nghĩ của ngươi. Ngay cả tam thập tam thiên cũng sẽ tàn vỡ, bị người luyện hóa. Thức giới của ngươi sẽ trở thành tiên giới duy nhất của thế gian. Vạn thế luân hồi ở trong lòng bàn tay ngươi vận chuyển. Vận mệnh của chư tộc sẽ vận chuyển ở trước mắt ngươi. Ngươi sẽ trở thành tiên đế được chúng tiên cúng bái, trở thành tiên đế duy nhất có thể được vĩnh sinh. Điều này còn chưa đủ sao? Thất tình lục dục không còn, vậy ta còn là ta sao? Phương Hành căm giận trả lời. Ai biết đến thời điểm đó thứ cao cao tại thượng kia là cái gì, nhưng ta khẳng định là đã chết. Không còn thất tình lục dục thì ta không phải là ta. Đây là một con đường chết. Từ lừa mới bắt đầu ta đã biết đây là con đường chết. Hiện tại nghe các người nói ta lại càng xác định. Cõi đời này không có con đường chết nào càng triệt để hơn con đường này. Coi như là ta bị người ta chém đầu, vậy thì 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán chim chỏng lên trời. Nhưng mà nếu biến thành đồ vật kia thì ta mới thực sự chết, vĩnh viễn không có ngày siêu sinh. Trẻ con không dễ dạy. Thanh Tà Tiên Vương nghe cũng giận dữ lớn tiếng quát lên. Nếu ngươi không muốn cơ hội này, vậy thì không bằng cho ta. Phương Hành giận dữ. Ngươi nghĩ hay lắm. Đồ vật của ta vì sao phải cho ngươi? Cái đồ đần độn. Ngươi... Thanh Tà Tiên Vương tức run người, thực khó có thể duy trì phong độ của mình. Được rồi. Thiên Ma khẽ quát một tiếng, dọa cho Thanh Tà Tiên Vương đái ra quần, ngậm miệng lại. Sau đó Thiên Ma nhìn Phương Hành, qua rất lâu mới thấp giọng mở miệng. Ngươi cũng nói rồi. Rất sớm trước kia ngươi đã linh cảm đến con đường này. Như vậy qua thời gian lâu như vậy mà ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý sao? Ngươi từng tu thành đạo tâm viên mãn, bây giờ đối mặt với đạo tâm chi kiếp thì do dự cái gì? Đến thời điểm bước ra cũng chỉ có thể bước ra. Phương Hành không chịu trả lời, chỉ là trong lòng ấm ức. Vô Hiểu Tiên Nhân đợi một hồi thì hắn không chịu trả lời, đành phải cười khổ nói. Vấn đề mấu chốt ở chỗ nếu ngươi không bước ra, vậy thì ai sẽ là đối thủ của ba vị tiên đế kia? Bây giờ ba người họ đều đang bế quan, không chút nghi ngờ là tìm hiểu được thứ gì đó. Cũng không biết là bọn họ có thể đột phá chín hay không. Ai, Trước khi bọn họ phá chín, chúng ta còn có thể hiểu được. Nhưng nếu họ phá chín thì sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, một cảnh giới vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đến thời điểm đó chúng ta cũng không biết là bọn họ sẽ đáng sợ cỡ nào. Những bằng hữu kia của ngươi hay là những người thiên nguyên thì không thể là đối thủ của ba người bọn họ, thậm chí không thể là đối thủ của những tiên tôn dưới trướng họ. Nếu thực sự khai chiến, ta không biết bọn họ có thể trước khi đại kiếp nạn giáng lâm mà đánh bại ba đế cung hay không. Nói đến chỗ này, vô hiểu tiên nhân hít vào một hơi thật dài, lại lộ ra nụ cười khổ. Cái này cũng là nguyên nhân mà chúng ta không muốn thúc đẩy đại kế lấn thiên. Một là đại kế lấn thiên chỉ có thể giải quyết vấn đề trong nhất thời. Thứ hai, chúng ta cũng không cho rằng là bọn họ có thể thành công. Nhưng nếu người bước ra một bước đó thì lại không giống. Bầu không khí trong hư không trở nên ngột ngạt, ánh mắt của vô hiểu tiên nhân nghiêm nghị nhìn Phương Hành. Lão Phù cũng không biết sau khi ngươi tìm hiểu vấn tâm kinh sẽ có cảnh giới như thế nào. Nhưng đến thời điểm đó, nên có tư cách cùng tiên đế chiến một trận chứ. Càng quan trọng hơn là đến lúc đó, ngươi sẽ nắm giữ khả năng nghịch chuyển sinh tử. Chúng ta đều sẽ sống lại trong thức giới của ngươi, là chân chính sống lại. Đến thời điểm đó có chúng ta phụ tá, ngươi mới thực sự có hy vọng đập nát ba đế cung. Các bằng hữu của ngươi không cần phải chịu chết. Nghịch chuyển sinh tử. Nghe được bốn chữ này, Phương Hành nhịn không được mà khiếp sợ, trầm mặc rất lâu. Nghịch chuyển sinh tử này không phải chỉ như lúc cứu sống Si Nhi, dùng tiên mệnh để trùng kiến sinh cơ cơ thể nàng, mà là chân chính để cho người đã chết đi hơn vạn năm, thân thể đã hóa thành hư vô, là một lần nữa được triệu hoán đến thế gian này. Nếu có quái vật như thiên ma, vô hiểu, thanh tà, phụ tá, thì sẽ là cảnh tượng cỡ nào. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có sau khi hắn bước ra một bước kia mới có thể làm được. Nhưng bước ra bước kia cũng chính là bản thân hắn phải chấp nhận con đường thái thượng đạo, chân chính đi lên con đường đó. Như vậy chỉ có đi lên con đường kia, hết thảy mới có thể viên mãn. Nhưng vì sao trong lòng lại luôn cảm thấy không chân thật như vậy? Thức giới vắng vẻ, tựa hồ ngay cả gió cũng bất động, toàn bộ thế giới đạt đến cực hạn. Kỳ thực coi như đám người thiên ma không có tận tình khuyên nhủ Phương Hành, thì hắn cũng phải đếm thời điểm lựa chọn. Bởi vì nếu hắn không bước ra một bước kia, lực lượng chịu đựng của thức giới sẽ không tăng trưởng, tu vi của vạn sầu hải sẽ không cách nào tiếp tục hòa vào thế giới này. Cuối cùng, thế giới của hắn biến hóa sẽ bị gián đoạn, dẫn đến bản thân bị dập tắt và khô héo. Cũng tức là nói không chỉ Phương Hành nên bước ra một bước kia, mà hắn nhất định phải bước ra. Quái tháp lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, trong vô thành vô tức, đám người thiên ma yên lặng không một tiếng động chờ hắn trả lời. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt có một loại áp lực vô tận. Không khí trầm mặc chờ đợi càng làm cho Phương Hành mất tập trung, tựa hồ ngay cả thế giới của thức giới cũng có thần thức đang dò xét mình cái gì đó. Đừng có gấp, các người đừng gấp, cho ta thời gian suy nghĩ một chút. Các người nói, hắn đến cùng sẽ lựa chọn con đường nào? Thời điểm Phương Hành chìm vào thức giới gặp phải lựa chọn lớn nhất đời này của hắn, phía ngoài cũng đang lẳng lặng chờ hắn trả lời. Không khí trong sân trở nên kiềm chế. Rõ ràng nhìn chỉ là một lựa chọn đơn giản, nhưng trong lòng chúng tiền lại chịu nặng. Dùng kiến thức và trực giác của bọn hắn, luôn cảm thấy sau loại lựa chọn đơn giản này lại có vô số khả năng. Thời điểm Hồ Tiên Cơ chịu không nổi áp lực này, hỏi ra một câu, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nàng, sau đó trong ánh mắt đều mờ mịt, không thể trả lời vấn đề này. Đứng ở góc độ của chúng ta mà nghĩ, tự nhiên cảm thấy hắn nên chọn chúng ta, nhưng mà đứng ở góc độ của hắn, Kiếm Ma lão tổ khẽ thở dài cười khổ nói, ngược lại cảm thấy hắn chọn ai cũng được. Một câu nói kia cũng như nói ra âm thanh trong lòng của mọi người, trong lòng của yêu tộc nhất mạch cảm thấy yêu tộc và Phương Hành là quan hệ tâm đầu ý hợp, còn muốn chia sẻ tạo hóa cuối cùng của yêu tộc cho Phương Hành. Ấn lấy tính tình của tiểu thổ phỉ, không có lý nào lại không để ý. Nhưng mà làm trí giao của Phương Hành, và lúc này Phương Kim Ô lại không nói một lời, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Mà quái thai viên gia đại biểu cho chư tử đạo tràng lại là người ít nói chuyện nhất. Hắn không hứa hẹn chỗ tốt, cũng không phân tích đại thế, chỉ đơn thuần chờ đợi câu trả lời. Mà dựa vào mâu thuẫn giữa Phương Hành và chư tử đạo tràng, tựa hồ Phương Hành khó lựa chọn nhất chính là chư tử đạo tràng. Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng chúng tiên lại rất chần chờ, bởi vì lúc này chư tử đạo tràng là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất để đối kháng ba đại đế cung. Nếu Phương Hành nguyện ý đối địch với ba đế cung, lo lắng về vận mệnh của chư thiên, vậy thì chỉ có thể trở về. Kiếm Ma lão tổ thì sao cũng được, biết là mình đã dốc hết toàn lực, cũng hiểu rõ Phương Hành, biết giao vận mệnh của thần minh vào trong tay hắn, khả năng không phải là chuyện tốt cho thần tộc. Nhưng đối với thần chủ mà nói thì lại là lựa chọn duy nhất. Dù sao thần chủ đã từng quấy nhiễu thiên nguyên, thậm chí cho tới hôm nay, trên thiên nguyên đại lục, sinh linh thần tộc và sinh linh thiên nguyên vẫn còn đánh nhau khí thế ngất trời, trở thành chiến trường để cho chư tử đạo tràng luyện binh. Sai lầm này không phải là dễ dàng có thể hóa giải. Kiếm Ma Lão Tổ cảm thấy Phương Hành rõ ràng đạo lý này. Thần chủ chỉ huy 3.000 thuần tộc quấy nhiễu Thiên Nguyên đã là sự thật, tội không thể dung. Đợi Thiên Nguyên và ba đế cùng phân ra thắng bại. Như vậy chuyện thứ nhất muốn làm là giải quyết thần chủ. Mà hắn cũng minh bạch thực lực của thần chủ không yếu, cho dù ở thời điểm hiện giờ cũng là một cỗ lực lượng không thể coi thường. Thế nhưng cách cục của nàng không lớn, không thể thành được đại sự. Vô luận là Thiên Nguyên hay ba đế cung đều có thể dễ dàng chấn áp nàng. Nếu không muốn nàng rơi vào kết cục thê thảm, vậy chỉ có thể sớm đưa thần minh cho người khác. Nếu như Phương Hành nhận lấy thần minh, như vậy thần chủ mới có thể thoát được một kiếp. Ngao Liệt thì suy nghĩ càng đơn giản hơn. Hắn muốn tiếp tỷ phu của mình về Long Giới, chia Long tộc tổ điện choán, muốn hắn và mình cộng thêm tỷ tỷ trốn ở Long Giới, vượt qua trận đại kiếp lần này. Có lẽ giống như người khác nói là làm con rùa đen rụt đầu, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hiện tại lực lượng của hắn còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể chọn như thế. Chỉ có thần Tú là sớm phát hiện ra chỗ khó xử của Phương Hành, nói ra tính toán của mình, từ bỏ việc xây dựng Linh Sơn, dự định xây Linh Sơn ở trong lòng người, ngược lại để Phương Hành bớt đi một loại lựa chọn, bằng không thì hắn sẽ càng thêm đau đầu. Những vấn đề này càng nghĩ càng nặng nề, lúc đầu bọn hắn đều nhất định phải được, nếu không thì cũng sẽ không mạo hiểm tới đây. Nhưng sau khi thấy được đại thế mới hiểu được, ôm loại suy nghĩ này không chỉ một mình. Đến lúc này bọn họ càng hiểu áp lực của Phương Hành. Cho đến bây giờ, hắn sẽ không để cho người khác thất vọng. Các ngươi giao choán vấn đề này, cơ hồ là không có câu trả lời. Vào lúc này chỉ có Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói, khiến bầu không khí trong sân càng đè nén. Chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Trường sinh là kiếp số lớn nhất, là căn nguyên của hết thảy kiếp nạn. Chỉ có luân hồi mới là mấu chốt để giải quyết hết thảy vấn đề. Trong lòng Phương Hành tràn ngập ý nghĩ như vậy, đang không ngừng quanh quẩn. Hắn giống như thấy được vô số bóng người bay tới bay lui trong lòng hắn, gào thét khóc lóc, ảnh hưởng tới ý chí của hắn. Cái này khiến tâm trạng hắn nặng nề. Tất cả vấn đề trong thiên hạ đều đặt trong lòng hắn, khiến cho đạo tâm của hắn đã đến gần biên giới sụp đổ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái loại hung hiểm kia. Bước ra một bước đó có lẽ hết thảy đều sáng tỏ, đạo tâm kiên định, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ ra thái thượng vấn tâm kinh chân chính. Mà không bước ra một bước đó thì đạo tâm sụp đổ, không độ qua được đạo tâm chi kiếp. Hiện tại hắn rất khát vọng bước ra một bước kia, hắn có thể cảm nhận được là mình căm hận trường sinh, một loại tâm trí ảnh hưởng tới hắn, thúc giục hắn, thậm chí là nói ép buộc hắn, tranh thủ thời gian bước ra một bước kia. Có lẽ đây thực sự là biện pháp duy nhất sao? Ngay cả Phương Hành ánh mắt cũng có chút mê man ngẩng đầu lên, tựa hồ thật muốn bước ra một bước kia. Chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt có một loại biến hóa nào đó. Ở trên bầu trời thức giới, ánh mắt đám người thiên ma, vô hiểu tiên nhân đều ngưng trọng, chờ đợi thời khắc này tiến đến. Thế nhưng thời điểm ánh mắt mê man của Phương Hành trở nên kiên định, hắn lại giật mình. Ánh mắt quán vào lúc này thay đổi, không phải trở nên kiên định, mà thanh tỉnh giống như từ trong ác mộng tỉnh lại. Sau đó ánh mắt trở nên phẫn hận, thời điểm hắn sắp tuyệt vọng bước ra một bước kia thì bất ngờ phản ứng lại. Sau đó hắn thấy rõ những bộ dạng khóc lóc gào thét, trong nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân. Cái kia rõ ràng đều là tổ tiên của đế thị nhất mạch lưu lại lạc ấn, là bọn hắn đã ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Lúc trước mình ở đế thị tổ điện quan sát vận mệnh của đế thị nhất mạch, đã khắc sự thống hận và tuyệt vọng đối với trường sinh vào đáy lòng. Bởi vậy mà thời điểm mình gặp phải vấn đề này, những lạc ấn kia bắt đầu dao động ý chí của mình, bức mình làm ra lựa chọn. Oanh! Thời điểm mà Phương Hàn thanh tỉnh lại, loài lực lượng lạc ấn kia cũng toàn diện bạo phát. Nó vốn ký sinh trong thần hồn của Phương Hành, lúc này càng đảo loạn thần hồn của hắn. Bước vào thiên đạo là tuyển chọn duy nhất, tam thập tam thiên, duy có luân hồi mới có thể cứu vớt. Thế gian này không có phương pháp song toàn. Loạt âm thanh hỗn loạn kia không ngừng vang lên trong đầu Phương Hành, để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng thời điểm loại áp lực này đạt tới cực hạn, một tiếng phẫn nộ phát ra, hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, dùng hết tất cả thần thông mà giống lên. Ta không thích. Các ngươi để cho ta chọn, ta càng không chọn. Theo hắn gầm lên giận dữ, trong thần hồn của hắn có vật gì đó vỡ nát. Đế thị nhất mạch lưu lại lạc ấn ở trong tiếng giống này bị xé nát, giống như gông xiềng biến mất. Sau đó cả người hắn bay tới giữa không trung, nhìn xuống quái tháp, đối mặt với rất nhiều tiên ảnh ma ảnh trong quái tháp, ánh mắt lại thành mình trước này chưa từng có. Bây giờ không phải thời điểm hờn dỗi, nếu người không bước ra một bước kia, cuối cùng thì không giải quyết được vấn đề. Âm thanh của thiên ma lạnh lùng vang lên lần thứ nhất, mang theo vẻ tức giận, chỉ tiếc gian sắt không thành thép. Nhưng ta không bước ra một bước kia, bởi vì ta không thích. Phương Hành trực diện, thiên ma mà trả lời, kiên định trước nay chưa từng có. Nhưng người đã từng lập xuống đạo tâm viên mãn, không bỏ không buông, lại từng có lời hứa, nếu ai chọn ngươi, thì ngươi chọn người đó. Bây giờ mọi người đều chọn ngươi, ngươi lại không biết chọn ai. Muốn vượt qua đạo tâm trí kiếp là điều không thể, đâu có lựa chọn nào khác. Vô Hiệu Tiên Nhân lo lắng ngẩng đầu nhìn Phương Hành thấp giọng hỏi. Dù là bước ra một bước kia, cũng chưa chắc là đạo tâm viên mãn, Phương Hành cười lạnh nói. Ta là một người tu thành thiên, xác thực đối với người nào cũng là công bình, nhưng cũng đại biểu cho bọn hắn ở trong tay ta, ai cũng không thể trường sinh. Đây chẳng phải là ta hại tính mạng của bọn hắn sao? Càng mấu chốt là coi như ta làm vậy, đối với bọn hắn là viên mãn, nhưng đối với ta thì sao? Tiểu gia cho tới bây giờ không tính ném đi cái mạng nhỏ của mình, hy sinh ta để tác thành cho bọn hắn. Đối với các ngươi mà nói là viên mãn, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn không phải viên mãn. Ngươi... Nghe được câu nói này, ngay cả Vô Hiểu Tiên Nhân cũng khẽ giật mình, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà nếu ngươi không bước ra một bước kia, vượt qua được đạo tâm trí kiếp, thức giới sẽ đứng trước giới hạn sụp đổ, thiên ma bình tĩnh mở miệng. Ngươi vẫn chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu. Đạo tâm của ta, chính ta sẽ tìm, mà không phải đi theo con đường các ngươi vạch ra, cũng không cần các ngươi phải khua tay múa chân. Phương Hành lạnh giọng trả lời, sau đó quát to. Hiện tại ta chỉ muốn làm một chuyện. Ánh mắt của Phương Hành quét qua quái tháp, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Theo tiếng quát này, thiên địa biến sắc, uy áp ngật trời phóng thích ra. Phương Hành thân giữa không trung thình lình vung lên cự trưởng, có được lực lượng đáng sợ khó nói lên lời. Hắn chộp lấy quái tháp nhấc nó lên. Ngươi! Trên quái tháp chúng tiên ma đều nổi giận, muốn xuất thủ đối kháng. Nhưng lúc này trong thức giới của Phương Hành có được lực lượng khó mà hình dung. Làm sao bọn hắn có thể đối kháng? Bọn hắn gửi hy vọng vào thiên ma, hy vọng hắn làm chút gì. Nhưng ngoài dự liệu là ở thời khắc này, thần sắc của thiên ma hơi có vẻ ảm đạm. Hắn thấy Phương Hành đưa tay qua, nhưng cái gì cũng không làm. Chỉ tùy ý Phương Hành bắt lấy quái tháp nhổ nó lên, sau đó dùng sức ném ra ngoài. Sao Thái Thượng Đạo lại chọn cái dạng chuyển nhân như thế chứ? Chúng tiên giống to, thất vọng cực độ. Ngay cả bọn hắn nhìn thấu hết thảy thì lúc này cũng không nhịn được mà giống to. Hy vọng cuối cùng của chúng ta sẽ tan vỡ sau. Nương theo âm thanh không cam lòng và tuyệt vọng, quái tháp bị Phương Hành nhổ tận gốc ném ra khỏi thức giới. Người chẳng lẽ trơ mắt nhìn đại kiếp giáng lâm, chư thiên vạn giới đi vào mạt lộ sao? Đến cuối cùng chỉ có tiếng kêu của Vô Hiểu Thiên Nhân quanh quẩn trong thức giới kéo dài không dứt. Mà ở ngoại giới, chúng tiên đều nhận ra trong cơ thể Phương Hành truyền đến khí tức cổ quái. Trong lòng giật mình biết Phương Hành sắp tỉnh lại, theo bản năng đứng lên, làm thành một vòng, muốn là người thứ nhất nghe được đáp án mà hắn chọn. Ở sâu trong nội tâm lại nhịn không được có chút sợ hãi, sợ sẽ nghe được một đáp án để mình thất vọng. Cũng không biết có bao nhiêu người lúc này theo bản năng muốn nói gì, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể lo lắng nhìn Phương Hành, trong lòng bất an. Cùng lúc đó thì một đạo khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập trên đỉnh đầu Phương Hành, giống như một đóa hoa sen màu đen dần nở rộ, có hắc vụ nồng đậm từ trên hoa sen phóng ra, trong chớp mắt bao phủ tất cả mọi người. Ở trong khói đen bao phủ, mọi người cảm giác như lâm vào một loại khí cơ, không thiên không địa, nhìn không thấy, cảm giác không ra, chỉ cảm thấy cổ quái, ngờ ngờ ngắc ngắc. Chỉ là mặc dù cảm thấy cổ quái, họ cũng không e ngại, dù sao đều tin tưởng Phương Hành sẽ không hại mình. Vì vậy chỉ đè nén nội tâm lo lắng, lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, khí tức trên người Phương Hành thay đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắc vụ tản đi, chỉ thấy trong sân xuất hiện một vật, thiếu mất một người. Mà Phương Hành thì giống như chưa hề động đậy, vẫn bình tĩnh ngồi đó, phảng phất như vừa rồi hết thảy phát sinh, chỉ là một giấc mộng cổ quái. Đây là đồ vật gì? Quái thai viên gia trầm thấp hỏi, trước mặt hắn có một cái hộp đá đang chậm rãi mở ra. Sau khi thấy được đồ vật bên trong, ánh mắt quái thai viên gia trở nên sắc bén. Trong hộp đá là một cây bút, không cần phải suy đoán cái gì, khí tức trên cây bút để quái thai viên gia vô cùng xác định, đây là độ tiên bút. Đây là tỷ phu cho ta sao? Ngao Liệt cũng có chút giật mình thấp giọng nói, ở trong ngực hắn nhiều thêm một kiện bảo kính, chính là Thái Hư Huyễn Kính, bây giờ đã bị phong ấn đặt trong ngực hắn. Không thể nghi ngờ, Phương Hành là có ý choán kính này. Mà trước mặt thần tú thì trôi nổi một viên cầu nho nhỏ, khí thức của viên cầu kia như là thương thiên, mang theo từng sợi Phật ý. Thông qua viên cầu có thể nhìn thấy bên trong là một tiên viên lơ lửng, phồn hoa như gấm, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Đưa mắt nhìn qua vậy mà đều là tiên dược vô cùng vô tận. Ở trên không của tiên viên còn treo một Phật đà dài gần một tấc, tiên khí của tiên viên ôn dưỡng Phật đà, Phật ý của Phật đà lại rủ xuống bao phủ tiên viên, nhìn cực kỳ lộng lẫy, có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành, vừa xuất hiện liền cùng với khí tức của thần tú giao hòa với nhau. Sư huynh, ngươi cho ta Phật quả và tiên viên là muốn ta... Thần sắc của thần tú khẽ nhúc nhích tự lẩm bẩm. Đám người cũng đã nhìn ra tiên viên kia lại là hỗn độn tiên viên. Là tiên viên lớn nhất Thái Hư Tiên Vương lưu lại. Vậy mà xuất hiện trước mặt thần tú lẳng lặng chờ đợi. Thực sự để người ta chấn động. Ai có thể nghĩ tới là mảnh tiên viên lớn nhất. Vậy mà lại cho hòa thượng không hề có dã tâm nhất. Mà trong tay Kim Ô thì triển khai một quyển trục. Viết trên lít nhà lít nhít đều viết vô số danh tự. Kim Ô nhìn thấy quyển trục này ánh mắt nhịn không được sáng lên. Nhìn về phía các mộ quần cách đó không xa. Đây chính là một chi tinh binh tiền đổ vô lượng, tinh nhuệ không thua gì tiên thị bên người đế tử. Bây giờ cho mình danh sách này là có ý gì đây? Rơi vào trước mặt đám người Lệ Hồng Y là một bình rượu tràn đầy. Thần sắc của nàng ngưng trọng nâng bình, ghé lên mũi khẽ ngửi. Sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, vội vàng đập đậy nắp lại, ngưng thần không nói. Kiếm Ma lão tổ tò mò nhất, thần sắc cổ quái nhìn cái áo choàng màu đỏ trong tay trái, cùng với khi thiên bá màn đào trên tay phải, nhịn không được cười khổ nói. Tiểu gia hỏa này có ý gì đây? Biết ta đánh không lại lão bà cho nên cho ta hai kiện bảo bối này sao? À, sư nương đi nơi nào? Đám hồ ly phát hiện là mình không có vật gì, có chút nhàm chán nhìn quanh, nhưng chợt phát hiện một vấn đề. Mọi người quay đầu lại liền phát hiện vừa rồi Phương Hành mới giới thiệu cho bọn họ nhận biết Si Nhi tiên tử thì nay đã không thấy. Hắn đến tột cùng là có ý gì đây? Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ khẩn trương nhìn về phía Phương Hành, chỉ thấy hắn mở mắt, ánh mắt đạm mạc vô tình. Thấy được ánh mắt kia, trái tim mọi người đều run lên. Tiểu thổ phỉ, ngươi... Kim Ô không nhịn được mở miệng, lời đến bên miệng định hỏi là ngươi không sao chứ? Ta... Trên mặt Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện nụ cười lạnh, sau đó thản nhiên nói, ta không phải hắn. Hả? Mọi người nghe vậy không khỏi nao nao, nhất thời không kịp hiểu. Mà Phương Hành nói tiếp ngược lại ra khải khai mê đoàn trong lòng bọn hắn. Hắn cười lạnh đứng lên, khí thức trên người khác biệt rất lớn, có một loại ngạo ý cao cao tại thượng. Nhìn đám người chung quanh, ánh mắt không kìm nén được sự khinh miệt, lạnh lùng nói. Bản đế tử chính là Đế Lưu, Đại Xích Thiện. Tên trước kia chiếm nhục thể của ta, hiện tại cuối cùng trả lại. Đế Lưu, trái tim mọi người kinh hãi, nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Như vậy hắn thế nào? Lệ Hồng Y bước lên một bước lạnh lùng quát hỏi, hai đầu lông mày tràn ngập sát cơ. Cùng lúc đó thì Tiêu Tuyết cũng tốt, Kim Ô cũng tốt, bao gồm cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Vương Quỳnh, trên người đều lộ ra sát khí kinh người. Trong lòng bọn họ đang nghĩ đến rất nhiều thứ, dù sao Phương Hành đoạt nhục thân của hắn vốn là thuộc về Đế Lưu của Đại Xích Thiên, như vậy nếu Phương Hành đã trả lại nhục thân cho hắn, như vậy thần hồn Phương Hành đi đâu? Lại liên tưởng tới Phương Hành bỗng nhiên đưa cho bọn hắn nhiều đồ vật như thế, chẳng lẽ hắn đợi? Vừa nghĩ tới chỗ này, trong lòng liền đè nén đáng sợ, hắn đi rồi. Đế Lưu chỉ cười lạnh nhàn nhạt trả lời, đi đâu? Mọi người không ngờ sẽ là đáp án này, đều ngơ ngác. Hồ Tiên Cơ cực kỳ lo lắng chăm chú truy vấn, ta nào biết hắn đi đâu? Đế Lưu lãnh đạm nhìn nàng, hơi không kiên nhẫn mà nói, hắn vốn là đệ tử của Thái Thượng Đạo, nên dùng tâm để phụng thiên, chém đi linh tính của mình, đến lúc đó có thể giải quyết vấn đề của Tam Thập Tam Thiên. Thế nhưng đến thời điểm bước ra bước này, hắn lại không cam tâm, lại thêm các ngươi đều để chọn lựa chọn, hắn không muốn chọn, cho nên dứt khoát phủi đít rời đi. Nói đến chỗ này, quay đầu nhìn quanh, sắc mặt có chút thống hận, thế mà lại đưa ra nhiều đồ vật như thế. Hắn nên cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải đã... Tiêu Tuyết quát hỏi, đôi mắt hiện lên hồng quang. Không chỉ nàng mà thần sắc mọi người cũng sợ hãi đến trình độ khó mà hình dung. Mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lưu, phảng phất muốn chẻ cái đầu hắn ra, nhìn xem trong đầu vừa xong xảy ra sự tình gì. Dùng tu vi của hắn hiện giờ, dù không có nhục thể của ta che chở, hồng thần hồn cũng sẽ không tán giật. Chỉ là... Đế Lưu nhìn mọi người kinh ngạc, trên mặt trào phúng giải thích một câu, sau đó cố ý thêm một mồi lửa, nhẹ giọng cười lạnh. Chỉ là tu hành như thuyền đi ra khỏi đại giang, không tiến thì lui, không sống thì chết. Hắn đứng trước đạo tâm trì kiếp, nếu bước ra thì là trời cao biển rộng, tiêu diêu tự tại. Nhưng nếu hắn không bước ra, như vậy đạo tâm sụp đổ, thần hồn cũng chôn vùi, cũng chỉ là trong vài ngày mà thôi. Nói đến chỗ này còn nhẹ giọng cười lạnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì sau này ta nghĩ các người sẽ không còn được gặp lại hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Bye bye mọi người.